Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2059, chương 2061, Triệu gia vẫn lạc. Triệu Hoài không cảm giác mình sắp điên, nguyên bản thuộc về mình thê tử, bây giờ rúc vào người khác trong ngực. Hơn nữa tên kia vậy mà còn lấy điện thoại di động ra thành thơi tự tải ngoạn tự chụp. Người mụ nó có thể hay không tôn trọng ta một thoáng. Lão tử chính là chú rể à. Thu, lộng lẫy ánh kiếm màu xanh, giống như một dải lụa, trực tiếp từ Triệu Hoài không mũi kiếm bạo lược mà ra. Hắn sắc mặt dữ tợn, hận ý vô hạn, hôm nay nếu không giết Tần Dương, hắn đem tại phần đông tiên nhân trước mặt ném đến mặt mũi. Về sau càng là sẽ trở thành trong miệng mọi người trò cười. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng muốn hoàn thành cuộc hôn lễ này. Già Diệp, người trước tiên lui về sau. Hôm nay tuồng vui này liền để ta tới chủ đạo. Tần Dương đem nguyên Già Diệp đẩy lên bên cạnh, khóe môi nhấc lên một đạo lạnh lẽo nụ cười, ánh mắt mang theo điểm điểm khinh thường. Mà hắn trên cánh tay tĩnh mạch nhúc nhích giống như cầu long đồng dạng, trong lúc mơ hồ có một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng gợn sóng phát ra khai mở. Cút, không có dư thừa nói nhảm. Đối mặt Triệu Hoài không lăng lệ kiếm thế, Tần Dương đấm tới một quyền, sát ý ngút trời trong nháy mắt tràn ngập mà ra, lãnh triệt cốt còn như thực chất. Cho dù cách thật xa, những cái kia quan sát các tiên nhân cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Phốp, Triệu Hoài không phun ra một thanh tiên huyết, lăng lệ kiếm thế trong nháy mắt hóa thành bột phấn, như tơ liễu bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Đám người hít một hơi lãnh khí, cái này Triệu Hoài không thực lực cũng đã coi như là không sai. Không nghĩ tới ngay cả Tần Dương một chiêu đều không tiếp nổi. Huống hồ cái này Tần Dương muốn so đối phương tuổi trẻ nhiều thiếu tuổi. Không khỏi quá biến thái. Không nhi, Triệu gia gia chủ Triệu Tuyên tin xông qua đi, kiểm tra nhi tử thương thế. Khi thấy Triệu Hoài không toàn bộ lồng ngực hầu như đều sụp đổ xuống, tức khắc giận không kiềm được, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Tiểu Hoa, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi là Triệu gia gia chủ đi. Tần Dương cười nhạt nói, ngươi nhi tử Triệu Hoài Tâm là ta giết, ngươi nữ nhi Triệu Phượng Nhi cũng là ta giết. Hôm nay, ngươi còn lại cái này nhi tử, ta cũng giết nhất định. Ta muốn nhường các ngươi rõ ràng, ta Tần Dương nữ nhân, trừ ta ra, những người khác không thể chỉ nhiễm nửa phần. Bằng không, kết quả nhất định phải chết. Đối mặt Tần Dương bá đạo chi nói, Triệu Tuyên tin hai cái con ngươi hầu như muốn nhảy ra. Toàn thân huyết hướng ngực vọt tới, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Lão phu giết ngươi, Triệu Tuyên tin dưới chân khẽ động, xông qua đi, trầm thấp thanh âm xé gió, đâm người màng nhĩ, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Tần Dương trong mắt lạnh giọng lấp lánh, bàn tay xoáy nắm thành quyền, một quyền đập tới, bàng bạc uy áp quét sạch mà ra, phảng phất ngưng tụ giữa thiên địa cuồng bạo nhất năng lượng. Xung quanh xem chiến đại bộ phận tiên nhân chứng kiến Tần Dương như vậy lỗ mãng, đều là âm thầm lắc đầu. Triệu Tuyên Thành thật lực trước mắt chính là Triệu gia cao nhất, thuộc về đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Tần Dương như vậy lỗ mãng, chỉ sợ phải trả giá thật lớn. Hay vẫn là tuổi trẻ a, chỉ hiểu rõ bằng một bầu nhiệt huyết, làm sự tình lại không có đầu óc. Một vị tiên tôn thở dài nói, Triệu Tuyên tin cũng không phải là người lỗ mãng, vừa mới nhìn thấy đối phương một chiêu đánh bại chính mình nhi tử, liền biết Tần Dương thực lực rất cao, xuất thủ cũng là dùng 7 điểm lực lượng. Nhưng mà làm hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương truyền đến khí thế lúc, mới biết được chính mình sai. Tần Dương thực lực so với hắn trong dự đoán còn kinh khủng hơn. Đáng chết, cái này tiểu tử đến tột cùng là tu luyện thế nào? Cho dù là năm đó đao thần, đều không có biến thái như vậy đi. Triệu Tuyên tin kinh hãi không thôi. Hắn cắn răng, thực lực không giữ lại chút nào. Thân thể như đạn pháo đập tới. Vạn ảnh trường, trường ấn đầy trời như mưa rông gió bão huy sái mà xuống. Mỗi một đạo trường ấn đều ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Trong nháy mắt che đậy hơn phân nửa không trung. Thật xa nhìn lại, thật giống như mấy vạn bàn tay đập xuống đến. Thanos một quyền, tiên lực điên cuồng vận chuyển. Một khắc này, Tần Dương nắm tay tựa như cái kia lôi thần chi chùy. Oanh, tại cường đại quyền kình phía dưới, ngàn vạn trường ấn ầm ầm tan vỡ. Phát ra ngột ngạt bạo tạc nổ vang thanh âm, mà Tần Dương dưới chân thổ địa đập nát đi ra. Toái thạch nhấc lên, từng đảo cự đại khe hở, giống như mạng nhện đồng dạng, lan tràn ra, theo một trận ầm ầm thanh âm, đài cao đổ sụp phía dưới. Triệu Tuyên Tin kêu rên một tiếng, đạp đạp rút lui tầm 10 bước mới miễn cưỡng đình chỉ xuống. Hắn sắc mặt thảm bạch, chịu khổ vài giây sau, trung quy phun ra tiên huyết. Gia chủ, ngoặc kép, triệu gia 8 vị trưởng lão biến sắc, cùng nhau lướt đến, vây quanh hắn. Tần Dương mũi chân điểm một cái, đem nguyên già Diệp ôm vào trong ngực, như hồ điệp nhẹ nhàng rơi ở phía xa trên quảng trường. Trên mặt mang theo cười nhạt ý, tê, thấy cảnh này. Chúng tiên hít một hơi lạnh, tình huống như thế nào? Liền triệu gia gia chủ cũng đánh không lại Tần Dương một chiêu. Rơi vào hạ phong, cái này khôi hài đâu đi? Phía trước còn trào phúng Tần Dương tuổi trẻ những cái kia tiên già. Trên mặt nóng bỏng một mảnh, trong lòng hoảng sợ mà ghen ghét. Cái này tiểu tử thực lực cũng không tránh khỏi quá dọa người. Hắn là làm sao làm được? Tần Dương vỗ vỗ nguyên già Diệp mông đẹp, ra hiệu nàng đi đến một bên đi, sau đó chỉ vào Triệu Tuyên Tin, thản nhiên nói, các ngươi triệu gia người cùng tiến lên đi, ta còn có cái khác sự tình xử lý, không có rảnh tại các ngươi trên thân lãng phí thời gian. Cuồng vọng, ngang ngược, nghe được Tần Dương khiêu khích lời nói, triệu gia mấy vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cùng tiến lên. Làm thịt cái này tiểu tử. Triệu Tuyên Tin lãnh quát. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, gật gật đầu, xuất ra pháp khí hướng về Tần Dương công kích mà đến. Tần Dương chậm rãi xuất ra Chu Tiên kiếm, trên mặt ý cười vô cùng băng lãnh. Từ hôm nay lên, triệu gia từ cửu trọng thiên xóa tên. Tiếng nói hạ xuống, hắn sau lưng dọc theo một đôi lôi kiếm vũ rực, tựa như tia chớp vọt hướng đối phương, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Mấy cái thoáng hiện, liền tới đến một vị trưởng lão trước mặt. Thậm chí đối với mới còn chưa phản ứng kịp, cái cổ đột nhiên mát lạnh, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Tần Dương tốc độ rất nhanh, lại tăng thêm xa hình tẩu vị, khiến cho hắn đang đối với phương kỷ nhóm người bên trong tùy ý xuyên qua, mà đối phương lại ngay cả hắn góc áo đều không cách nào đụng tới. Phốp, một cái đầu người bay lên, lại một vị trưởng lão ngã xuống. Triệu Tuyên Tin vừa vội vừa nộ, quát lớn một tiếng, một đầu giao long huyễn ảnh từ trong cơ thể hắn phá xuất, phát ra chói tai tiếng gầm. Đầu kia giao long phảng phất như là như cao cao tại thượng quân chủ, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tần Dương táp tới. Liền chút bản lãnh này sao? Tần Dương vẻ mặt lộ trào phúng, trường kiếm trong tay hung hăng bổ bên dưới. Không khí chung quanh tiên lực phảng phất đều là vào thời khắc này sôi trào. Một đạo thao thiên kiếm mang xé nứt thiên địa, chảm cho ta. Kiếm mang phá thiên, đầu kia giao long toàn thân run rẩy, thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi, vừa muốn giãy giụa đào tẩu, thân thể bị sắc bén kiếm quang toàn bộ vì hai. Giao long phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, hóa thành chôn vùi. Triệu Tuyên Tin cuồng phún tiên huyết, co quắp ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, thoạt nhìn hàng 10 tuổi tựa như. Hắn không thể tin tưởng nhìn qua Tần Dương, nội tâm tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Bỗng nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, vội vàng xuất ra một cái tiểu hắc cái bình, để dưới đất, chen vào ba nén hương, niệm lên quỷ dị khẩu quyết, tuyên tin khẩn cầu lão tổ, chu sát cái này tặc. Triệu tuyên tin hét lớn, lão tổ. Tần Dương lông mày hơi nhíu, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, cười nói, các ngươi người lão tổ này, sợ là cứu không các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.